dậy mà ăn xôi nghe kèn. Bông bông bông bông bông bông bông bông ba la. Miệng em khấn chứ tay em vai, đầu em cúi cái môi em. Oh, Oh,